Hồ Tế, chương 311, góc truyện audio.com, chương 311. Chuyện đêm nay Đường Hạo tuyệt đối không thoát khỏi có liên quan. Nếu như Đường Mộc Tuyết thật sự bị Vương Thiên Long xâm hại, Dương Tiêu tuyệt đối sẽ xách đao đi chém chết Đường Hạo. Vừa rồi Lý Thần Chiến cùng hắn đi giải cứu Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu tất nhiên sẽ không trách phạt hắn ta. Dương Tiêu biết rõ tên Đường Hạo này vô cùng gian xảo, một bụng nước đen, xảy ra chuyện như vậy, Đường Hạo nhất định sẽ vắt kiệt não tìm cách trốn thoát. Điện hạ, tất cả là do thuộc hạ làm việc thất trách. Lý Thần Chiến cúi thấp đầu, đến thở mạnh cũng không dám. Dương Tiêu suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, lập tức dẫn người rời khỏi đây, chúng ta di chuyển đến nơi khác. Tuân lệnh, Lý Thần Chiến không dám hỏi nhiều. Lập tức dẫn đầu một đám thuộc hạ cấp tốc rời khỏi địa bàn của Vương Thiên Long. Quả thật không sai. Khi đám người Dương Tiêu vừa di tản chưa được bao lâu, một đám người khác liền ập đến. Đường Hạo dù sao cũng không phải là tên ngốc. Hắn biết rõ tương lai sẽ phải đối diện với sự báo thù như thế nào. Cũng vì vậy, Đường Hạo vừa chạy trốn không được bao lâu, liền lập tức báo cảnh sát. Hắn chính là hy vọng phía bên cảnh sát có thể truy nã đám người Dương Tiêu. Lý Thần Chiến, may mắn Dương Tiêu thông minh, nếu không tối nay sẽ gặp rắc rối lớn. Cái gì? Chạy thoát rồi, thật là đáng chết. Sau khi biết được kết quả không bắt được bất kỳ ai, Đường Hạo tức đến mức phun máu. Cho đến hiện tại, bất kỳ việc gì cũng làm không tốt. Đường Mộc Tuyết được Dương Tiêu giải cứu, Vương Thiên Long bị Lý Thần Chiến chế phục, tất cả kế hoạch của hắn đều đã tan thành bọt nước. Đến mức hắn hiện tại còn đang bị Lý Thần Chiến truy sát. Nghĩ đến đây, Đường Hạo cũng cảm thấy tuyệt vọng. Mẹ nó, tất cả đều là chuyện tốt do tên phế vật Dương Tiêu ban tặng. Dương Tiêu, mày cứ chờ đó, ông đây tuyệt đối sẽ không buông tha cho mày. Sớm hay muộn gì ông cũng sẽ bắt mày quỳ dưới chân tôi xin hàng phục. Một tên phế vật như mày mà có tư cách đấu với tao sao? Sắc mặt Đường Hạo cực kỳ âm hiểm. Lý Thần Chiến sau khi biết được tin tức, sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. May mắn điện hạ có tầm nhìn xa trông rộng, nếu không tối nay nhất định sẽ gây ra một trận huyết chiến. Dương Tiêu cùng Lý Thần Chiến rất nhanh đã đến vùng đất trống trải ngoài vùng ngoại ô. Vương Thiên Long liền bị hai tên thủ hạ đá từ trên xe lăn xuống. Lúc này, Vương Thiên Long cũng không còn khí thế hung hăng kiêu ngạo như trước. Hắn sớm đã bị đám người Lý Thần Chiến đánh một trận, mặt mũi xanh tím. Lý Thần Chiến lấy ra một thanh dao găm cung kính nói, điện hạ, có cần trừ khử thứ không có mắt nhìn này hay không? Dương Tiêu nhìn khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc của Vương Thiên Long, châm chọc nói, giết chết hắn thì cũng quá dễ dãi cho tên khốn nạn này rồi. Hắn không phải thích đàn bà hay sao? Được, đêm nay thỏa mãn hắn. Nghe những lời này của Dương Tiêu, Vương Thiên Long vui mừng khôn xiết. Mẹ nó, đắc tội tên tiểu tử này. Không những không bị nguy hiểm đến tính mạng, còn được chơi đàn bà. Trên đời này còn có loại chuyện tốt như vậy sao? Lý Thần Chiến từ trước đến nay luôn đi theo Dương Tiêu. Hắn làm sao có thể không hiểu được lời này của Dương Tiêu là có ý gì? Lý Thần Chiến lập tức nháy mắt ra hiểu. Vài tên thủ hạ lập tức cầm lấy một bình thuốc kích thích Tây Ban Nha ép Vương Thiên Long uống. Sau khi uống cạn cả bình thuốc kích thích, hai mắt Vương Thiên Long lập tức đỏ bừng, từ bên trong dâng lên một cổ nhiệt nóng kích thích, khiến hắn chỉ muốn được hung hăng giải tỏa một phen. Thuốc kích thích Tây Ban Nha là một loại dược liệu nổi danh. Chứ đừng nói lúc này Vương Thiên Long đã uống cạn cả một bình thuốc. Tôi muốn đàn bà, tôi muốn đàn bà. Vương Thiên Long thở hỗn hển gào thét. Lý Thần Chiến tiếp tục nói, điện hạ, cách đây 500 mét có một trại nuôi heo, ngài xem thử. Dương Tiêu gật đầu, được, những chuyện còn lại giao cho anh vậy. Cái gì? Trại nuôi heo? Lời này vừa nói ra, Vương Thiên Long giống như sét đánh giữa trời quang. Cả người chết lặng, cách Trương.